anh nhớ hết không? Đương nhiên nhớ hết, Lương Tỳ tổng kết, đồ chơi phải rửa, không cho cắn xương hơi nhiều, tắm lông phải hẹn trước, không được cho ăn một mình. Bách Đồ gật gật đầu, lại xoay người lấy thêm đồ, nói, ở đây còn có chút đồ ăn vặt, anh cũng cầm lên đi anh làm gì? Lương Tỳ bay qua hôn cái bẹp lên mặt cậu, xấu hổ nói, nhịn không được muốn hôn cậu, hình ảnh hai ta sống chung chân thật như vậy, tôi cảm thấy quá hạnh phúc. Bách Đồ chừng anh, nhưng ánh mắt kia nhìn xem lại không giống như đang tức giận. Lương Tỳ được một tấc lại muốn tiến một thước, lại dán qua hôn một cái. Bách Đồ quả nhiên không né tránh, gương mặt mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Lương Tỳ mở cờ trong bụng, lần này trực tiếp hôn lên môi Bách Đồ. Anh một bên hôn, một bên hai tay vòng qua eo Bách Đồ, tay trái đột một bị Bách Đồ bắt lấy. Anh cho rằng Bách Đồ không thích, liền có chút do dự, nhưng Bách Đồ chỉ cẩn thận đem tay trái của anh kéo ra từ từ sợ anh không cẩn thận đụng phải miệng vết thương. Lương Tỳ có chút kích động, Bách Đồ lần này xem như ngầm đồng ý rồi sao? Suy đoán này ngay lúc ngậm lấy đầu lưỡi Bách Đồ ngoài ý muốn được đáp lại rất nhỏ. Được chứng thực rồi, hormone anh lập tức vọt thẳng lên đầu, hạnh phúc đến quá nhanh, tựa như lốc xoáy, Bách Đồ quả thật là ngọt muốn chết. Ánh nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ sát trần, một phòng tươi đẹp, cách chương.